Chương 2285 cái này đánh mặt đủ hung ác. 2. Quân Vô Cực trong lòng cười lạnh, cái gì Thanh Vân Học viện viện trưởng, nàng thật đúng là khinh thường đi gặp về phần cái gọi là lễ gặp mặt, nàng thì càng không gì lạ. Nàng hiện tại ánh mắt có thế cao đến vô cùng, thân gia càng là có thể hủ chết người. Cái gọi là lễ gặp mặt, lấy nàng cái tuổi này, đơn giản chính là đưa chút đan dược hoặc là pháp khí. Đan dược trong tay nàng phần lớn là cực phẩm đan pháp khí, trong tay nàng chỉ thượng phẩm linh khí liền tốt mấy món, nàng làm gì cố ý chạy chuyến này, liền vì đi lấy người ta không dùng được rác rưởi đồ chơi. Tiêu Kỳ cũng phối hợp nói nói, tiểu thư nói không sai, viện trưởng bọn họ quá bận rộn, chúng ta 3 ngày sau đến nhập học, lại đi bái phỏng bọn họ. Nhiếp Bân có chút bất mãn, thế nhưng là hai người cũng là thượng đẳng thất phẩm thiên phú, hắn cũng không dám công khai đắc tội. Mắt thấy hai người kiên trì muốn đi, hắn cũng chỉ đành đồng ý, ước định 3 ngày sau lại dẫn bọn hắn đi gặp viện trưởng. Cái khác nội viện đệ tử đương nhiên sẽ không ơ thơ y điếm na y đứng ra làm kẻ ác, bọn họ mắt thấy Quân Vô Cực cùng Tiêu Kỳ rời đi, nguyên một đám ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Cùng một thời gian, Thanh Vân trong học viện một chỗ khí phái đại điện. Trong đại điện bầu không khí phi thường quỷ dị. Viện trưởng Khổng Hiền ngồi cao tại chủ vị, phía dưới, khoảng chừng bài phân biệt ngồi Triệu Vĩnh Thịnh cùng Sở Hùng. Sau đó chính là Thanh Vân trong học viện cái khác phân viện trưởng. Lâm Bích Vân thân thể nho nhỏ đứng ở trong đại điện, coi như chấn định, chỉ là khuôn mặt nhỏ có chút băng bó, nhìn ra được có chút khẩn trương. Bởi vì thiên phú tốt, nàng bị người dẫn tới căn này đại điện, cho Khổng Hiền đám người kiến lễ. Kết quả mới vừa gặp xong lễ, Triệu Vinh Thịnh cùng Sở Hùng liền cãi, đều muốn thu Lâm Bích Vân làm đệ tử. Nàng là một linh căn, lại là lục phẩm thiên phú, xác thực rất để cho người ta trông mà thèm. Đại điện trong trừ bỏ Triệu Vinh Thịnh cùng Sở Hùng, những người khác muốn nhận nàng làm đệ tử, chỉ là không dám đứng ra cùng Triệu Vinh Thịnh, Sở Hùng tranh chấp. Hai người tranh đã có một hồi, đều có chút mặt đỏ tới mang hai. Viện trưởng Khổng Hiền khuyên đến mấy lần, đáng tiếc hai người thái độ đều dị thường kiên quyết, chết sống không chịu thỏa hiệp. Phảng phất toàn thiên hạ cũng chỉ thừa Lâm Bích Vân một mầm mống tốt, không thể nhận dưới nàng làm đệ tử, bọn họ liền sống không nổi nữa đồng dạng. Những người khác thoạt đầu còn nhìn xem cho hay, mắt thấy hai người tranh cái không xong, cũng có chút phiền. Một tên cô gái quyến rũ xinh đẹp cười một tiếng, đột nhiên đề nghị nói, hai vị sư huynh tranh lâu như vậy, làm sao cu nở dê không hỏi xem Lâm Nha Đầu ý nghĩa, nếu là nàng bái sư, dù sao cũng phải hỏi nàng một chút ý nghĩa. A lời này vừa ra, thế nhưng là đem Lâm Bích Vân gác ở trên lửa nướng. Lâm Bích Vân niên kỷ mặc dù không lớn, có thế nàng bị Lâm Tĩnh Di tỉ mỉ giáo dưỡng nhiều năm, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không hiểu tiểu bạch. Nàng vừa nghe thấy cô gái quyến rũ kia lời nói, liền ý thức được tình huống không ổn, nhịn không được âm thầm cắn răng. Có thế nàng quá nhỏ, không có khả năng mở miệng phản bác, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Triệu Vĩnh Thịnh cùng Sở Hùng tuyệt đối đừng nghe nữ nhân kia chủ ý ngu ngốc. Ai ngờ, Triệu Vĩnh Thịnh cùng Sở Hùng liếc nhau một cái về sau, hai người đều nhẹ gật đầu. Ninh sư muội đề nghị này không tệ. Triệu Vinh Thịnh vừa nói, nhìn về phía Lâm Bích Vân, Lâm Nha Đầu, ngươi nghĩ bái ai là thầy? Sở Hùng cu nở dê nhìn về phía nàng, nửa uy hiếp nói ra, Lâm Nha Đầu, bái sư cũng không phải việc nhỏ, người sư phụ này, ngươi cần phải chọn tốt. Ta Lâm Bích Vân buồn rầu đều muốn khóc, Triệu Vinh Thịnh cùng Sở Hùng, nàng có thế một cái đều không đắc tội nổi. Do dự sau nửa ngày, nàng chỉ có thể kiên trì nói ra, hai vị đều là không tầm thường cao nhân tiền bối, mặc kệ bái ai là thầy, Bích Vân đều không ý kiến. Đúng là đem bóng đá trở về.